tu tiên chi tiên ma thể. Chương 7, góc truyện audio.com. Quân Trì và Quân Yến dừng lại ở một gian phòng, hắn cầm lấy quyển dẫn khí bí quyết đọc cho đệ đệ nghe, dẫn khí bí quyết chương 1. Giảng giải cách cảm nhận linh khí thiên địa thế nào, hơn nữa còn dẫn linh khí giữa thiên địa tiến vào bên trong cơ thể, hội tụ tại đan điền, dùng nó gột rửa thân thể. Quân Trì còn lo Quân Yến nghe không hiểu dẫn khí bí quyết, không ngờ hắn vừa đọc xong, Quân Yến đã tự mình ngồi xếp bằng dùng tư thế ngũ tâm hướng đỉnh tu luyện, hơn nữa còn nhắm mắt lại, có vẻ đã nhập định rồi. Quân Trì nhìn y thêm một cái, sau đó bỏ quyển sách sang bên cạnh rồi đi qua ngồi xuống cạnh y niệm pháp quyết dựa theo phương pháp thanh tâm tiến vào nhập định, đợi đại não chuyển động như chạy xe cả người hắn giống như hòa vào một thể với thiên địa, lúc này mới chậm rãi dựa theo dẫn khí bí quyết cảm thụ linh khí thiên địa. Nô bộc của Vi Chân Đường nói rằng, bên trong phòng có tụ linh trận, linh khí bên trong so với nơi khác đầy đủ hơn nhiều, rất thích hợp để tu luyện. Ban đầu Quân Trì cảm thấy giữa thiên địa trống rỗng, chậm rãi phát hiện bên trong hiện lên chút hào quang vốn vô sắc nhưng lại nháy tới nháy lui, giống như không ngừng biến hóa chuyển thành các màu đỏ vàng lam lục kim. Quân Trì cảm nhận được chúng, từ từ, phát hiện những màu sắc này dần chuyển hóa thành màu đỏ, sau đó tụ tập lại một hướng, Quân Trì cảm thấy kinh ngạc liền mở mắt cái phương hướng kia đúng là chỗ Quân Yến. Quân Trì yên lặng nhìn Quân Yến, mặc dù Quân Yến chỉ mới 7 tuổi, nhưng lúc này thần sắc trầm tĩnh, mặt không biểu tình, như một bức tượng Phật không vui không buồn, dường như không còn là đệ đệ tỉnh tỉnh mê mê của mình nữa. Bấy giờ Quân Trì mới nhận ra thiên tài quả thật là thiên tài, vô luận lúc y rời giường buổi sáng ngốc nghếch ăn vạ cỡ nào, buổi tối ầm ĩ quấn quýt đòi ngủ với hắn, tính cách như một đứa trẻ nhỏ ra sao, nhưng lúc tu luyện công pháp y hoàn toàn khác biệt. Quân Trì lại nhìn quyển dẫn khí bí quyết trong lòng có chút dao động, sau đó chính là kiên định, dù mình chỉ là ngũ linh căn, một phế linh căn, nhưng thân làm ca ca, không thể để đệ đệ bỏ mình quá xa. Hắn yên lặng đứng lên, ra khỏi gian phòng nhỏ này, nói một tiếng với vị nô bộc, sau đó sang căn phòng cách vách bắt đầu tu luyện. Lần này Quân Trì nhập định rất nhanh, lập tức cảm thụ linh khí thiên địa rồi. Bởi vì mỗi gian phòng đều có một tụ linh trận riêng, cho nên linh khí chung quanh không bị Quân Yến ảnh hưởng. Theo như Quân Trì biết, linh khí thiên địa vốn cùng một loại, nhưng vì không ngừng biến đổi, nên thuộc tính trở nên bất đồng, vì vậy mới xuất hiện ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thậm chí còn biến dị thành các thuộc tính phong lôi điện băng quang ám. Linh khí thiên địa chuyển đổi, không chỉ đơn giản là chuyển đổi, nếu bị hoàn cảnh dẫn dắt, sẽ dễ dàng biến thành thuộc tính tương ứng. Ví dụ ở nơi cây cối tùm, rất dễ đổi thành thuộc tính mộc, nếu ở nơi hơi nước nồng đậm, thì sẽ chuyển đổi thành thuộc tính thủy. Quân Yến chính là đơn linh căn thuộc tính hỏa, thân thể của y như một thứ xúc tác biến linh khí thành thuộc tính hỏa độc nhất, cho nên linh khí chung quanh y nhanh chóng bị dẫn dắt từ từ chuyển sang thuộc tính hỏa, hơn nữa còn hội tụ trên người y. Quân Trì chứng kiến linh khí hoàn toàn vô sắc chậm rãi trở thành màu sắc ngũ hành, hắn dựa theo phương pháp của dẫn khí bí quyết muốn dẫn linh khí thiên địa vào trong cơ thể. Góc truyện audio.com. Mình, lúc mới bắt đầu, hắn nghĩ mình sẽ tu hành thuộc tính hỏa giống như Quân Yến, nên chỉ dẫn mỗi linh khí màu đỏ thôi, không ngờ linh khí thuộc tính hỏa không thèm để ý tới hắn, chỉ quay vòng vòng xung quanh, chẳng biến đổi mấy. Quân Trì thử sức rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ không thành công. Sau khi chìm tâm tĩnh khí một hồi, hắn quyết định thử hết các linh khí thuộc tính khác một lần, vì thế bắt đầu đi trêu chọc thuộc tính xanh lá, chả ngờ vẫn không thể dẫn linh khí vào cơ thể, thử hết từng loại thuộc tính một lần, phát hiện đều không được. Quân Trì không phải loại người gặp khó thì nản lòng, đành phải bình ổn tinh thần coi lại nội dung trong sách dẫn khí bí quyết, thậm chí còn hồi tưởng lại linh khí tụ chung quanh Quân Yến. Quân Yến là đơn linh căn thuộc tính hỏa, cho nên linh khí bị y dẫn dắt đều hóa thành thuộc tính hỏa, sau đó bị y hấp thụ vào trong cơ thể. Còn mình là ngũ linh căn, mà chung quanh có đủ ngũ loại thuộc tính cực kỳ hỗn tạp, các loại thuộc tính này trời sinh tương khắc, có lẽ vì vậy mới không thể dẫn vào trong cơ thể. Biện pháp giải quyết đoán chừng chỉ có thể tìm cách dẫn một loại vào trong cơ thể trước, dù sao nhiều chủng loại như vậy, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Quân Trì bắt đầu chuyên tâm dẫn linh khí thuộc tính hỏa, không biết qua bao lâu, linh khí trông như nhiều lên, hơn nữa còn tiến vào trong cơ thể hắn, theo kinh mạch từ từ hội tụ đến đan điền, nhưng vừa vào lập tức biến mất không thấy. Loại cảm giác đó 10 phần kỳ diệu, không giống như bị tiêu tán, mà hình như bị cái gì đó hấp thụ. Quân Trì hồi tưởng lại nội dung dẫn khí bí quyết dựa theo sở thuật trong đó, khi dẫn linh khí từ cơ thể đến đan điền, bởi vì đan điền vẫn chưa được khai phá nên không thể chứa đựng linh khí, nếu linh khí không thấy, là tiêu tán chứ không phải hấp thụ. Từ từ dẫn linh khí vào người, không ngừng dùng nó cọ rửa đan điền, nhờ vậy mà linh khí trở nên cố định hơn nữa tồn trữ trong đó, đây cũng coi như tu thành công luyện khí tầng thứ nhất. Chẳng qua bây giờ linh khí ở đan điền bỗng bị hấp thu không thấy, chuyện gì xảy ra. Quân Trì cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn không tức giận, tiếp tục dẫn khí nhập thể, xem thử tình huống thế nào. Nhưng vô luận hắn dẫn bao nhiêu linh khí vào trong cơ thể, lúc tiến vào đan điền liền không thấy tăm hơi, giống như có một cái lỗ đen hấp thụ linh khí bên trong, nhưng hắn lại không nhìn thấy cái lỗ đen này. Quân Trì thấy linh khí thuộc tính hỏa bị lỗ đen hấp thụ, nghĩ mình chắc không thích hợp tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, như vậy thì thử linh khí thuộc tính khác, có lẽ kết quả sẽ khác, vì vậy hắn lại bắt đầu dẫn dắt linh khí xanh lá thuộc tính mộc, bởi vì có linh khí thuộc tính hỏa tiến vào làm đệm, lần này thì đơn giản hơn nhiều, linh khí xanh lá thuộc tính mộc càng ngày càng nhiều, cũng dần chậm rãi tiến vào trong cơ thể thông qua kinh mạch thành dòng suối nhỏ chảy vào đan điền, nhưng lần này cũng giống lần hấp thu linh khí thuộc tính hỏa, tựa như hòn đá bỏ biển, bị hấp thu, không một dấu vết. Quân Trì từ từ thử từng loại linh khí thuộc tính khác, kết quả không có gì khác biệt. Linh khí tiến vào đan điền của hắn, không bị tiêu tán đi cũng không rời khỏi kinh mạch hắn. Quân Trì không cảm thấy bực, dù sao cũng là lần đầu tu luyện, chưa hỏi qua sư, không chừng lát nữa mình hỏi Liễu Vi Chân trưởng lão, sẽ có lời giải thì sao? Quân Trì từ từ mở mắt, phát hiện trong phòng một mảnh tối. Gocchuyenaudio.com Mịt, sự chênh lệch giữa thế giới linh khí và thế giới hiện thực khác biệt đến mức khiến hắn khó mà thích ứng. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, bên ngoài không có nô bộc trông coi, hắn đi sang bên cạnh nhìn Quân Yến, thấy y vẫn khoanh chân trên bồ đoàn như cũ, còn đang nhập định cho nên không quấy rầy nữa, đi ra ngoài cửa tìm người. Có một nô bộc ngồi bên ngoài cửa, đối phương thấy hắn cũng rất kinh ngạc nói. Người đã nhập định 9 ngày rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại. Quân Trì hết sức kinh ngạc, sao lại lâu như vậy? Với cả hắn cũng đâu thấy đói. Đối phương nói, lần đầu tiên mà có thể nhập định lâu như vậy, luôn là thế hệ thiên tư bất phàm. Quân Trì nghĩ thầm nếu thiên tư bất phàm thật thì tốt quá, miệng lại hỏi. Liệu Ấn ca ca thế nào? Đối phương nói, đi nhập định một ngày liền đi ra thấy ngươi và đệ đệ ngươi không có động tĩnh, liền mang theo đan dược trở lại phòng tu luyện, tiếp đó lại đến thỉnh giáo vài vấn đề trưởng lão, bây giờ vẫn còn nhập định dẫn khí trong phòng. Đi chăm chỉ như vậy rất hiếm thấy, chẳng qua mới tiếp xúc với dẫn khí thì không nên cố quá, bằng không linh khí tiến vào cơ thể rất dễ làm tổn thương kinh mạch. Nô bộc này đã tu luyện tới luyện khí tầng 2, đương nhiên có tư cách nói lời này, Quân Trì nghe xong thì nhăn mày, nghĩ thầm tuy mình dẫn khí vào cơ thể, nhưng kinh mạch dường như chẳng có cảm giác gì, khác với những gì nô bộc miêu tả, hắn lại lo cho Quân Yến, hỏi. Đệ đệ ta còn nhập định bên trong, có thể xảy ra chuyện gì không? Nô bộc nói, mỗi ngày trưởng lão đều đến xem, không nói có vấn đề, chắc là vô sự. Nói tới đây, nô bộc bỗng hỏi Quân Trì, ngươi không phải ngũ linh căn sao? Có thể nhập định lâu như vậy cũng thật hiếm thấy. Quân Trì ngượng ngùng nói, ta còn định hỏi trưởng lão một câu, tại sao ta dẫn linh khí vào trong thì không thấy nữa, không phải để linh khí cắm rễ trong đan điền mới được sao? Đối phương nở nụ cười, lôi Quân Trì đến tảng đá trước cửa viện ngồi, ta tốn mấy ngày mới nhập định được, muốn cảm thụ linh khí phải bỏ ra 1-2 tháng, hơn nữa còn dùng dẫn khí đan mới cảm thụ được linh khí, ngươi trong lần đầu tiên đã dẫn linh khí vào cơ thể, đã là tư chất thiên tài, ngươi cái tiểu tử này còn không biết đủ sao. Quân Trì kinh ngạc, không ngờ mình vượt xa tốc độ tu luyện của người bình thường, đối phương cũng là người hiền lành, tiếp tục nói. Ban đầu linh khí vừa tiến vào cơ thể, nháy mắt tiêu tán trong máu thịt ta tốn mấy tháng trời, lại phải dùng dẫn khí đan, mới khiến linh khí không tiêu tán hoàn toàn, một đường đi về phía đan điền, cứ như vậy không ngừng dẫn khí vào đan điền, tốn 3 năm mới có thể khiến linh khí cắm rễ trong đan điền, hoàn thành luyện khí tầng 1, ngươi cảm thấy mình có thể nhanh chóng để linh khí cắm rễ bên trong đan điền sao? Quân Trì nghĩ nghĩ, cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý, liền nói. Cảm ơn đại ca đã chỉ điểm, về sau ta sẽ cố gắng hơn. Đối phương nói, số người thật tốt, có một đệ đệ như thế, cho nên mới được tu luyện trong này, chúng ta thì không. Quân Trì không được tự nhiên cười cười, lại nói cảm ơn, xuyên qua bóng đêm trở về sân nhỏ của mình. Trở lại Mậu Hào viện, mới phát hiện bụng đói cồn cào, liền kéo Liễu Chân Mính đang say ngủ dậy, nhờ hắn tìm ít đồ cho mình ăn, lúc này mới đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Quân Trì tắm rửa thay quần áo mới, ăn sáng xong rồi mới đến Vi Chân đường, vốn muốn tìm Liễu Vi Chân trưởng. Gocchuyenaudio.com, lão hỏi mấy nghi vấn trong quá trình tu hành, không ngờ Liễu Vĩ Chân vốn không xem hắn là đệ tử, căn bản chẳng để ý tới hắn, vì vậy ngay cả mặt cũng không thấy, chỉ đành tiếp tục đi dẫn khí, chờ Quân Yến từ trong nhập định tỉnh lại. Lần này hắn không giống như lần đầu tiên nhập định suốt 9 ngày, bởi vì hắn đã học được cách khống chế thời gian, cho nên tới cuối ngày sẽ tỉnh lại, thậm chí còn gặp Liệu Ấn trên đường trở về Mậu Hào viện, sẵn tiện thỉnh giáo y vài vấn đề, bây giờ Liệu Ấn đã có thể dẫn khí vào bên trong cơ thể, nhưng lại như tên nô bộc kia đã nói, linh khí vừa dẫn vào đã tiêu tán không thể đi vào đan điền, vì vậy chẳng thể giải đáp vấn đề việc Quân Trì đang dẫn khí vào đan điền thì bỗng biến mất, ngược lại y có chút hâm mộ đố kỵ vì Quân Trì nhanh như vậy đã có thể dẫn khí vào đan điền, cũng may y là đại ca, một song linh căn, cho nên không chấp nhặt bất hòa với Quân Trì, chỉ nói lần sau đến tìm Liễu Vi Chân trưởng lão sẽ thay hắn hỏi vấn đề này. Quân Trì cảm ơn y. Quần Yến nhập định 21 ngày, cuối cùng tỉnh lại, hơn nữa trực tiếp đâm linh nguyên vào trong đan điền, tiến vào luyện khí tầng 1. Tốc độ chóng mặt khiến bất cứ ai nghe thấy cũng kinh hãi. Hoàn chương 7, cách chương.